Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn Vực Chi Vương, chương 1261, đạt thành nhất trí, hô, Nhiếp Thiên phun ra một hơi thở, đem đặt tại Hàng Thanh trong suốt mu bàn tay cái tay kia, chậm rãi buông ra, ánh mắt của hắn, trực lăng lăng nơi nhìn chằm chằm Hàng Thanh. Hàng Thanh rõ ràng không thích, lạnh lùng nói, ngươi nhìn cái gì nha? Thần thần đạo đạo, kỳ quái tên, Nhiếp Thiên, ngươi xem ra manh mối gì không có. Du Tố Anh vội vàng nói, hỗn huyết giả. Nhiếp Thiên cho ra định luận, giống như ta, nàng cũng là hỗn huyết giả, huyết mạch của nàng trời sinh có chứa cực hàn lực, không có khả năng, không ngừng Du Tố Anh, Huyền Thanh cung bảy vị thánh vực người, cũng cùng kêu lên thét chói tai. Hàng Thanh khinh miểu nơi, lắc lắc cánh tay, cái này sẽ là của ngươi định luận sao? Sư tỷ, ngươi tìm đều là người gì a? Ta từ nhỏ đến lớn, đều không có cảm giác được cái gì huyết mạch, cơ thể của ta, cũng không như cái loại này hỗn huyết giả. Cái loại này dị tộc giống nhau cường đại, có đôi khi còn có thể sinh bệnh đâu, nhân tộc gầy yếu, dị tộc, hỗn huyết giả, trời sinh thân thể cường hãn, đây là công luận. Duẩn Hành Thiên cùng Mạc Thiên Phàm hai người, nghe được Nhiếp Thiên phán đoán, nhìn chăm chú liếc mắt, cũng hiểu được Mạc danh kỳ diệu, ở Hàng Thanh trên người, bọn họ không có ngửi được một điểm, hỗn huyết giả, dị tộc nên có khí huyết lực, Nhiếp Thiên, ngươi thật không có lầm sao? Du Tố Anh cũng hoài nghi. Ta không rõ ràng lắm nàng cực hàn huyết mạch đầu nguồn, nhưng nàng đích thật là hỗn huyết giả, hơn nữa cực kỳ đặc thù. Nhiếp Thiên như đinh đóng cột, của nàng cực hàn huyết mạch, bị một loại chưa bao giờ nghe thấy bí thuật, hạn chế ở trong người. Hạn chế nàng huyết mạch bí thuật, phải là nàng huyết mạch đầu nguồn, cũng đựng cực hàn mùi. Loại này hạn chế, có thể làm của nàng cực hàn huyết mạch, sẽ không hiển lộ tại ngoại. Nàng cực hàn huyết mạch trưởng thành, đề cao hàn lực, không có tác dụng ở ngũ tạng lục phủ, gân cốt. Không có cường hãn của nàng thân thể, đều hội tụ hướng đan điền linh hải, cũng là bởi vì như vậy, cảnh giới của nàng đột phá mới sẽ nhanh hơn, bởi vì cực hàn huyết mạch tồn tại, nàng luyện hóa cực hàn linh thạch, hấp thu hàn lực, cảm ngộ hàn băng pháp quyết tốc độ, đều có thể so với thường nhân mau nhiều, nàng năng trong khoảng thời gian ngắn, tiến nhập thánh vực hậu kỳ, đầy đủ trùng kích thần vực tư cách, cực hàn huyết mạch công không thể không có. Nhiếp Thiên thần tình nghiêm túc và trang trọng, đưa hắn suy đoán báo cho biết Du Tố Anh, còn có Hàng Thanh, một phen nói cho hết lời, tất cả mọi người vẫn là hồ nghi, có người, như Mạc Thiên Phàm lựa chọn tin tưởng, nhưng Huyền Thanh cung bảy vị thánh vực, còn có Hàng Thanh bản thân, hiển nhiên một điểm không tin, cho là hắn ở nói bậy. Nhiếp Thiên, việc này, làm sao năng chứng minh? Du Tố Anh nói, nàng bị sư phụ của ngươi mang về thì, sư phụ của ngươi không có nói cái gì đó sao? Nhiếp Thiên không đáp phản vấn. Không có a, sư phụ ta chỉ nói là, của nàng thiên phú tu luyện tuyệt luân. Du Tố Anh cau mày, nhớ lại một phen, nói, lai lịch của nàng, còn có phụ mẫu là ai, sư phụ ta cũng không có nói, như chúng ta Huyền Thanh cung như vậy tông môn, tuyển nhận thiên phú phi phàm người, giống nhau cũng sẽ không hỏi đến lai lịch, đều là khu vực trở lại hẳn nói, ta chợt nhớ tới một người khác. Nhiếp Thiên thình lình tới một câu như vậy, ai? Du Tố Anh ngạc nhiên. Lôi Tông, Hàng Sâm, chính mình lôi điện huyết mạch. Nhiếp Thiên suy tư về, thuyết, hắn là Lôi Tông đứng đầu, từ một chỗ lĩnh trở về, cũng có lôi điện huyết mạch. Bất đồng là, Hàng Sâm lôi điện huyết mạch, chậm rãi thức tỉnh rồi, cũng không có thần kỳ như vậy chuyển hóa thuật, đi cung cấp nuôi dưỡng đan điền linh hải. Nàng, so với kia Hàng Sâm muốn đặc thù nhiều, Du Tố Anh sửng sốt, lặp lại Nhiếp Thiên lời nói này nói ý tứ, bỗng nhiên lòng có điểm phiền táo hoang mang, chứng minh như thế nào? Hàng Thanh hừ nói, chính ngươi không, cảm giác sao? Nhiếp Thiên nhướng nhướng mày đầu, lấy vòng tuổi đến xem, của ngươi thọ linh, chỉ có 2.000 năm tả hữu, 2.000 năm a, ngươi bây giờ thế nhưng thánh vực hậu kỳ tu vi, băng phách thần giáo băng phách thần nữ, được xưng là cực hàn nghĩa sâu xa tu hành thiên tài, hay là đang băng phách thần giáo, nàng cảnh giới cùng ngươi nhất trí, nàng bao lớn, chí ít cũng vạn chở. Duẩn Hành Thiên thở dài một tiếng, hắn, cũng là thánh vực hậu kỳ. Cắm ở bước này nhiều năm, thánh vực, thọ linh cực hạn là 3 vạn năm, hắn cũng nhanh đến thọ linh cực hạn, dùng 3 vạn năm, mới tiến giai đến thánh vực hậu kỳ, vẫn chưa thể đột phá đến thần vực, mà Hàng Thanh. Chỉ tu hành 2.000 năm mà thôi, 2000 năm, tu luyện tới thánh vực hậu kỳ, rất ngắn sao? Hàn Thanh nói, Du Tố Anh khóe miệng có điểm khổ sát, theo bản năng quay đầu, nhìn thoáng qua Hàn Vũ chỗ sâu Hàn Uyên, nói, nghe nói, vị kia băng đế huyền vũ, tu hành đến thánh vực hậu kỳ thì, cũng mau 10000 năm, ngươi so với băng đế huyền vũ, đều tròn rút ngắn gần gấp 5 lần thời gian, ta chính là cảm thấy ngươi quá nhanh, mới không dám để cho ngươi mạo muội trùng kích thần vực, nghĩ đến đây mà, Du Tố Anh thoáng có điểm tin tưởng, Nhiếp Thiên suy đoán, tỉ mỉ nghĩ đến, nàng cái này sư muội tu hành tốc độ, thực sự quá mức nghe rợn cả người, nhiều năm qua, nàng đem điều này tiểu sư muội bảo vệ tốt, không muốn nhượng quá nhiều người biết được, chính là nàng mình cũng cảm thấy, cái này tiểu sư muội có điểm kỳ quái, để cho nàng đoán không ra, băng đế huyền vũ Hàn Uyên, các ngươi nếu có thể đạt được. Nhiếp Thiên nhìn về phía Du Tố Anh, nhẹ giọng nói rằng, sư muội của ngươi thần vực trùng kích, đem không sơ hở tí nào, hơn nữa, nàng thần vực sau cảnh giới, cũng có thể năng trở nên dị thường thuận lợi. Thần vực trung kỳ, còn có hậu kỳ, đều có thuận lợi vấn đỉnh hy vọng, Du Tố Anh gật đầu, ta đáp ứng các ngươi, đi Hàn Uyên, lúc ban đầu lúc, cũng có ý nghĩ như vậy, muốn nhìn một chút cực Hàn cung cấm địa, tạo nên Hàn băng thần quốc, cực Hàn thiên băng kiếm đất khách, có cái gì đặc biệt. Hiện tại mới hiểu được, Hàn Uyên, đúng là băng đế huyền vũ vỡ thần vực biến thành, nàng, thật có cực Hàn huyết mạch sao? Một vị huyền thanh cung trưởng lão hỏi, có, chỉ là bị hạn chế, không có biện pháp lột xác huyết mạch, có thể cũng sẽ không triệt để thức tỉnh. Nhiếp Thiên cho phép khẳng định, cái này có thể đều không phải chuyện xấu, cùng lúc bảo hộ nàng thân phận của hỗn huyết giả, cùng lúc làm người của nàng tộc đang điền linh hải, tạo nên đến mức tận cùng, năng nhanh hơn bước vào thần vực, có lẽ có một ngày, chờ nàng đột phá đến thần vực, hoặc khác cảnh giới, cái loại này đối với nàng huyết mạch hạn chế chuyển hóa thuật, sẽ bị nàng tự hành thoát khỏi, khi đó, nàng đã có sức tự vệ, người khác biết nàng là hỗn huyết giả, vậy cũng đem nàng không có cách, hơn nữa, lấy thần vực thực lực, mà chống đỡ Hàn băng lực nhận thức, nàng tái tụ tập cực Hàn lực, huyết mạch của nàng, vẫn có thể bay nhanh lột xác, có thể ở 100 năm, hoặc vài thập niên bên trong, của nàng cực Hàn huyết mạch là có thể đạt được cửu giai cao độ, năng trùng kích thập giai đại tôn, hay quá, nói đến nơi đây, liền Nhiếp Thiên đều không được không tán thán. Đối tạo nên Hàn Thanh chính là nhân vật, sinh ra tự đáy lòng kính nể, trước lấy huyết mạch, xúc tiến Hàn Thanh luyện khí sĩ cảnh giới, cấp tốc đột phá, nhân nàng ở nhân tộc thiên địa, huyết mạch không hiện, thân phận của hỗn huyết giả không được, lại tương đối an toàn rất nhiều, đợi cho Hàn Thanh, có một ngày bước vào thần vực, hạn chế giải khai, lấy thần vực tu vi, rất đúng Hàn lực tìm hiểu, nửa cường hóa huyết mạch, đồng dạng có thể bay mau đề thăng, chọn lấy con đường khác, rất tốt tu hành phương thức. Trước chú ý nhất phương, chờ thu được đại thành tựu, nửa bắt tay vào làm một phương khác. Nhiếp Thiên kinh thán không thôi, Nhiếp Thiên. Ngươi thực sự cảm thấy, của ngươi phán đoán là chính xác. Du Tố Anh trầm hát, 100%. Nhiếp Thiên khẳng định, Du Tố Anh trầm ngâm hồi lâu, nói rằng, tốt lắm. Ta có một đề nghị, cái gì? Nhiếp Thiên hỏi, Du Tố Anh ánh mắt của, dạo qua một vòng, đột nhìn phía phủ xuống sau. Vẫn cau mày, ở thuyền hạm góc ngồi ngay thẳng, điều dưỡng sinh lợi trữ duệ, ta Huyền Thanh Cung, rời khỏi đối với các ngươi toái tinh cổ điện tranh đoạt, Thái Thủy Thiên Tông bên kia, chúng ta cũng nguyện ý xuất thủ nhất giúp, bất quá, các ngươi phải đáp ứng ta, nếu như các ngươi lần này phiền phức, có thể thuận lợi giải trừ, còn xin ngươi cửa ban trợ chúng ta Huyền Thanh Cung, đem băng cốt đại tôn cầm giữ Hàn Uyên, cấp cướp đoạt, Hàn Uyên, ta Huyền Thanh Cung muốn bắt tới tay, ta muốn giao cho ta tiểu sư muội. Nhiếp Thiên nhìn về phía Trữ Duệ, vừa qua đến, liền bận về việc khôi phục chiến lực, chuẩn bị ở Thiên Mãn Tinh Vực cùng Thái Thủy Thiên Tông đối chọi Trữ Duệ, nghe vậy mở mắt ra, mâu như hai mảnh ngân hà chói mắt, Hàn Uyên, là băng đế huyền vũ vỡ thần vực, sư muội của ngươi nếu như chính như Nhiếp Thiên theo như lời, tương lai thành tựu, có thể không ở băng đế dưới, ta có thể đáp ứng. Nhưng chúng ta cũng có điều kiện, ngươi Huyền Thanh Cung bắt đầu từ hôm nay tính lên, vạn năm bên trong. Đều không thể cùng toái tinh cổ điện là địch, Hàn Thanh, nếu như mượn Hàn Uyên lực lượng, thành tựu thần vực, trùng kích đến trung kỳ cùng hậu kỳ, Huyền Thanh Cung chắc chắn tái sinh tà niệm, ta đáp ứng. Du Tố Anh trịnh trọng kỳ sự tỏ thái độ, qua lưu vực, lấy các loại không gian khe nghe tiếng này vực, hôm nay thế cục phức tạp, kín người hết chỗ, Thủy Nguyệt Tông Tạ Kim, Huyết Linh Tử, Cảnh Phi Dương chờ thánh vực người, đều đến, từng cái một thần tình nghiêm túc và trang trọng nơi. nhìn chiến thuyền Thái Thủy Thiên Tông Tinh Hà cổ hạm, lấy kim cốt đầu đà cầm đầu, Thái Thủy Thiên Tông thánh vực người, thái độ cực kỳ ngạo mạn. Kim cốt đầu đà nói rõ, ở trong thời gian quy định, Vẫn Tinh chi địa, Viên Thiên tinh vực cùng Thiên Mãn tinh vực, tất cả tông môn, gia tộc thủ lĩnh, đều phải đích thân tới, bất luận là phủ bế quan, đều phải đến gặp mặt, bọn họ Thái Thủy Thiên Tông tông chủ, Vẫn Tinh chi địa Đổng Lệ, Hoa Mộ, Lý Lan Phong, Kỳ Bạch Lộc, Phiền Khải, Triệu Lạc Phong đám người, đều đã toàn bộ đến, Thiên Mãn tinh vực bên kia Chung Ly Kiên, Đổng Kỳ Tùng cùng năm tông tam gia thủ lĩnh, cũng bị vội vã chạy tới, Thiên Mãn tinh vực ba thế lực lớn, càng sớm nơi, ở qua lưu vực tụ tập, Thái Thủy Thiên Tông lực lượng bây giờ, cũng không có đáng sợ dường nào. Huyết Linh Tử ở Thần Phù Tông cung điện chỗ, một thân nồng nặc khí huyết, trở lại nguyên trạng vậy thu liễm, không hiện lộ một tia, hắn mặt âm trầm, con ngươi màu đỏ tươi như máu, cái gì kim cốt đầu đà, bất quá cảnh giới tương đương với ta, cũng thánh vực hậu kỳ mà thôi, ta một cách tự tin năng thắng hắn, đừng xung động. Tạ Khiêm trấn an, kim cốt đầu đà không có thể như vậy, Thái Thủy Thiên Tông đích xác chính chỗ lợi hại, động kim cốt đầu đà, tiếp sau liền không có biện pháp hòa hoãn. Du Kỳ Mạc, Đoạn Hoàng Văn. Đổng Lệ hít mắt, khí tức u ám, như hắc ám nữ thần vậy, dưới chân vẫn núp lấy, con kia lười biến hắc huyền quy, nàng ngắm nhìn chiến thuyền đại đại liệt liệt, bỏ neo ở qua lưu vực Tinh Hà cổ hạm, nói rằng, hai vị kia thần vực, mới là không phải chuyện đùa, chẳng biết lúc nào sẽ đến, rời ước định thời gian, còn có ba ngày tả hữu ba. Hoa Mộ thở dài, Nhiếp Thiên đi Hàng Uyên tinh vực, thật lâu không có tin tức. Hàng Uyên tinh vực bên kia Cực Hàng cung, Vân tông môn phản loạn, vẫn rất khó tìm kiếm. Quái tinh cổ điện bên kia, ở thời khắc này, ốc còn không mang nổi mình ốc, cũng không có lực lượng viện trợ chúng ta. Quái tinh cổ điện, bản thân khó bảo toàn a. Tạ Kim nói, mọi người thấp giọng nghị luận, cũng không biết chờ Thái Thủy Thiên Tông Đoạn Hoàng Văn, còn có Du Kỳ Mạc đến sau, nên là đi nơi nào, lẽ nào, thực sự hướng Thái Thủy Thiên Tông thần phục, không phục mà nói. Thái Thủy Thiên Tông hai vị thần vực người, ai có thể đi chống lại, oanh, một trận dị thường rõ ràng, không gian dập dần bồng bềnh, từ chiến thuyền Thái Thủy Thiên Tông Tinh Hà cổ hạm giữa, truyền bá ra, phó tông chủ, kim cốt đầu đà tiếng vui mừng, từ trên cao vang lên, đông đảo Thái Thủy Thiên Tông luyện khí sĩ, đều ở đây xin đợi lấy, nghênh đón một người, người nọ thân mặc trường sam, xám trắng tóc dài xõa vai, vóc người cao to, một bước liền từ Tinh Hà cổ hạm đi ra. Đứng ở qua lưu vực vòng trời, hô, thân hình hắn chấn động, kế tiếp cất cao, trong thời gian ngắn trướng đại thiên thước, to lớn khu thân, lượn lờ lấy hôi màu vàng khí lưu, có sáng sáng thần huy, từ hắn pháp tướng tràn đầy xuống tới, làm qua lưu vực địa tâm kết cấu, như là mơ hồ sinh ra biến hóa, thần chi pháp tướng. Thần vực, Đoạn Hoàng Văn, đại địa lực, qua lưu vực các phe khu vực, từ tam đại tinh vực mà đến đông đảo luyện khí sĩ. Ngước nhìn Thái Thủy Thiên Tông phó tông chủ, Đoạn Hoàng Văn triển lộ ra thần chi pháp tướng, đều làm người sinh ra kính nể, thần vực người, ngoại trừ tứ đại cổ xưa tông môn bên ngoài, chỉ có số rất ít nội tình thâm hậu đại tông môn, mới có thể xuất hiện, mà Thái Thủy Thiên Tông, không chỉ có thần vực người, còn có hai vị nhiều, Đoạn Hoàng Văn trước một bước đến, đưa hắn thần chi pháp tướng tế xuất, chính là muốn kinh sợ tam đại tinh vực tất cả tông môn cường giả, muốn bọn họ trái lại đi vào khuôn khổ. Không nên sinh ra lòng phản kháng, thần vực, lúc trước khiếu hiu, muốn xuống tay với kim cốt đầu đà Huyết Linh Tử, nhân Đoạn Hoàng Văn đến, thần chi pháp tướng tế xuất, đều bỗng nhiên trở nên trầm mặt xuống, nội tâm hắn cân nhắc một cái, lấy trước mắt hắn tu vi, khi hắn không có bước vào thần vực trước, là không có chút nào có thể thắng được Đoạn Hoàng Văn, hoành. Bồng bồng bồng, một bó bó buộc thần quang, bị Đoạn Hoàng Văn phất tay, tiện tay rơi xuống, Thiên Kiếm Sơn. Kim Hãn Tông cùng Thần Phù Tông sở tại, có mười mấy linh cảnh cấp bậc, còn có hư vực tu vi trưởng lão, bị thần quang bắn trúng, như gặp núi cao vạn trượng nghiền ép, những người đó xương cốt bạo vỡ, tiên huyết phun trào, dưa hấu rơi xuống đất vậy nổ bể ra đến. Đoạn Tông Chủ, Thủy Nguyệt Tông Tạ Kim, Thánh Vực hậu kỳ tu vi triển khai, bọc Thánh Vực tận trời, quát lên, ngươi cái này là ý gì? Rời ước định thời gian còn chưa tới, các phe tông môn thủ lĩnh, đều lục tục đến. Ngươi vì sao phải sớm tạo hạ sát nghiệt, dưới, nhân thân nhân, đồng môn tử vong, từng cái một nghĩa phẫn điền ưng luyện khí sĩ, đều căm tức nhìn vòng trời, uy nghiêm nhập thần Đoạn Hoàng Văn, Tạ Kim. Đoạn Hoàng Văn suy cười một tiếng, hắn to lớn thần chi pháp tướng, đột nhiên biến đổi, lại ngưng làm một tọa vạn trượng cao, như thực chất thần sơn. Thần sơn uy thế, trùng trùng điệp điệp, kẻ khác sinh ra chỉ có thể ngưỡng vọng, không thể đuổi kịp hèn mọn cảm giác. Thần sơn đỉnh, có sáng lạng thần huy, sái rơi xuống, thẩm thấu hướng Tạ Kim thủy chi thánh vực. Tạ Kim hú lên quái dị, toàn lực vận dụng linh lực, nhưng thân thể của hắn, bao gồm thánh vực, vẫn là trầm trọng đến khó có thể chống đỡ, từ giữa không trung vậy, bị áp lại một chút trở về lục địa. Rất nhanh, Tạ Kim không chỉ có rơi xuống đất, thánh vực thu liễm, hông của hắn chi đều bị vội vã uốn lượn, Trình Cúc cung tư thế, Tạ Kim trên mặt của, tràn đầy khuất nhục, từ, ngươi nên lấy như vậy tư thái, cùng ta nói chuyện. Đoạn hoàng văn thanh âm của, từ ngưng vì thần sơn đỉnh núi, khinh phiêu phiêu truyền đến, vì sao đại khai sát giới, đó là bởi vì, bị ta giết những người đó, lấy nhượng ta không thoải mái ngôn từ, đến nghị luận ta, bọn họ xúc phạm ta, huyết linh tử thu liễm khí huyết, chợt mãnh liệt như nước thủy triều, đỏ thắm huyết vụ, chợt tràn ngập ra, cái loại này nồng nặc, tương tự với dị tộc khí huyết hải lực lượng, nhượng rất nhiều người đều hơi bị động dung, di, còn có một cái thánh vực hậu kỳ người. Đoạn hoàng văn kinh ngạc tiếng, từ trên cao ùng ùng truyền đến, huyết linh tông người của, không nghĩ tới cái này tông môn, còn có người thừa kế sống sót hậu thế, trấn, hàng vạn hàng nghìn phù đãi, từ đoạn hoàng văn pháp tướng diễn biến thần sơn, lóng lánh ra, thần sơn, bị thần bí phù đãi thắp sáng, phù đãi như là thần sơn sơn thể, tự phát dựng dục đi ra ngoài, tuyên khắc lấy đạo tắc pháp văn, đại địa lực lượng huyền ảo chân đế, huyết linh tử gào to một tiếng, mới dự định phóng lên cao. Lập tức cảm giác giống bị từng ngọn núi to, đặt ở sống lưng, đặt ở thánh vực, oanh, hắn cũng không có thể chống đỡ lâu lắm, đỏ thắm huyết chi thánh vực, vũ khí liền rơi ra, hắn cũng giống như Tạ Kim, bị ép khúc thắt lưng cánh cung, lấy một loại khuất nhục tư thế, đi đối mặt Thái Thủy Thiên Đoạn Hoàng Văn, hai cái thánh vực hậu kỳ người, phải là vị kia tinh thần chi tử phía dưới, cường đại nhất chiến lực ba, Đoạn Hoàng Văn hừ lạnh một tiếng, thần sơn lại biến ảo thành pháp tướng. Như một pho tượng cổ xưa thần chi, quan sát phía dưới chúng sinh, nhưng còn có ai, muốn chọn chúng ta Thái Thủy Thiên Tông thần uy, ta từ tục tiểu thuyết phía trước, thánh vực người, đối với chúng ta còn có trọng dụng, thánh vực dưới người, ta sẽ trực tiếp thống hạ sát thủ, dưới, cường đại nhất Tạ Kim cùng huyết linh tử, đều bị áp chế gập công, cúi đầu, huyết linh tử kêu thảm, lại đang vận dụng bàn bạc huyết chi linh lực, nhưng vẫn không thể đứng lên, Đoạn Hoàng Văn thần chi pháp tướng. Hăng hái bừng bừng nhìn hắn, mỗi khi hắn cường thế dãy dụa, có một chút điểm có khả năng thì, liền giơ tay lên rơi ra càng nhiều phù đãi, lại lần nữa đem huyết linh tử trấn áp, đừng không công hao hết, như vậy tiêu hao, chỉ là ngươi tự thân huyết chi linh lực, thần phù tông cảnh phi dương, thở dài một tiếng, nói rằng, không nghĩ tới vị này Thái Thủy Thiên Tông phó tông chủ, đối phù đãi thuật, cũng như vậy tinh thông, này phù đãi giữa chứa lực lượng, đến từ từng ngọn nguy nga núi to. Là hắn luyện hóa hàng vạn hàng nghìn tòa sơn xuyên, hình thành phù đải, mỗi một mai phù đải, nhìn như cực tiểu, cũng đều có hàng tỷ cân nặng. Đông đảo phù đải đè xuống, nếu như điều không phải ở ngươi và Tạ Kim trên người, mà là đang qua lưu vực, liền qua lưu vực, cũng có thể năng không chịu nổi, dưới nền đất nổ bể ra đến. Huyết linh tử sắc mặt đỏ bừng, cắn răng, phát sinh thú bị nhốt vậy gào thét, ta không phục, đợi cho ta đột phá đến thần vực, cùng hắn cảnh giới nhất trí. Ta nhất định sẽ làm cho hắn biết, ta huyết linh tông bí pháp, cũng có thể áp hắn thở không nổi. Đông đảo tam đại tinh vực luyện khí sĩ, nhìn thời khắc này cục diện, đều cúi thấp đầu, thở dài không ngừng. Liền Đổng Lệ, đều khuyên bảo huyết linh tử, còn có Tạ Kim, muốn bọn họ không nên quật cường như vậy, nên chịu thua, liền chịu thua một cái, không cần thiết cùng Đoạn Hoàng Văn ta sống ta chết. Hai người các ngươi, khuất tùng vu vị thứ bảy tinh thần chi tử, ta thì không cách nào hiểu. Đoạn hoàng văn thanh âm của, lại một lần nữa vang lên, theo ta thấy, các ngươi hay là đang chúng ta tông chủ đến sau, chủ động quỳ xuống đến, thành tâm nơi thỉnh cầu, trở thành chúng ta Thái Thủy Thiên Tông người của được rồi. Hai người các ngươi, có tư cách thành cho chúng ta Thái Thủy Thiên Tông trưởng lão, tương lai chờ Thái Thủy Thiên Tông thành tựu cổ xưa đại tông môn, có thể vẫn có thể ban trợ hai người các ngươi, đột phá đến thần vực, nhiếp thiên năng cho các ngươi, chúng ta Thái Thủy Thiên Tông có thể cho càng nhiều. Dù sao hắn dựa vào toái tinh cổ điện, sẽ từ nhân tộc thiên địa, chậm rãi chìm đi xuống, Đoạn Hoàng Văn không có hạ sát thủ, liền là muốn nhượng huyết linh tử, Tạ Kim, còn có những thánh vực đó người, đều biến thành Thái Thủy Thiên Tông một phần tử, tăng cường tông môn chiến lực, hắn giết chết linh cảnh, hư vực, khi hắn đến xem khắp thế giới đều là, chết thì chết, không đáng giá nhắc tới, nhiếp thiên, Nhiếp Thiên bao thuở sẽ đến, hắn, có thể hay không trở về, toái tinh cổ điện bên kia, đến tột cùng có người hay không, đến chúng ta Thiên Mãn tinh vực a. Lẽ nào, nhậm chức từ Thái Thủy Thiên Tông như vậy tông môn, khi dễ chúng ta, dưới, tam đại tinh vực luyện khí sĩ, thấp giọng nỉ non, có người, liền nỉ non cũng không dám, chỉ có thể ở ngực mặt niệm, hưu, qua lưu vực ngoại vực, lại có một cái bí ẩn không gian khe, bị ngạnh sinh sinh chen tạo ra đến, ùng ùng, đinh tai nhức óc nổ vang, từ trong khe truyền đến, nhượng Đoạn Hoàng Văn đều ngạc nhiên, hắn nhìn về phía Kim Cốt Đầu Đà, kinh ngạc nói, ta tông còn có khác chiến hạm, muốn đuổi phó tới sao, có không gian truyền tống trận, chúng ta căn bản không cần, mượn nửa giúp như vậy có điểm phiền toái không gian khe a, sẽ không có khác chiến hạm. Kim Cốt Đầu Đà cũng khó hiểu, lúc này, một chiếc to lớn ngân sắc cự thuyền, cuối cùng từ cái kia vỡ ra không gian khe, chậm rãi hiện ra, dĩ nhiên so với Thái Thủy Thiên Tông bỏ neo một chiếc, còn muốn to lớn một đoạn, Huyền Thanh Cung, Thái Thủy Thiên Tông luyện khí sĩ, đều kinh hô, Đoạn Hoàng Văn, còn có Kim Cốt Đầu Đà cùng thánh vực người, còn lại là cao mày, thần sắc không hờn giận, y theo phân chia, Thiên Mãn, Viên Thiên cùng Vẫn Tinh Chi Địa, cùng Huyền Thanh Cung hữu quan sao, Đoạn Hoàng Văn hừ nhẹ một tiếng, hỏi Kim Cốt Đầu Đà, vẫn là thuyết, ngươi mặt khác mời Huyền Thanh Cung, cùng nhau đối bên này hạ thủ, không dám. Kim Cốt Đầu Đà nhanh chóng lắc đầu giải thích, ta không có nói lý ra, cùng Huyền Thanh Cung có bất kỳ lui tới, lấy ta Thái Thủy Thiên Tông lực lượng, bắt cái này tam đại vực giới, là 10 phần chắc chắn, hà tất cùng Huyền Thanh Cung nói thêm cái gì, Đoạn Hoàng Văn nghĩ lại vừa nghĩ, cũng hiểu được Kim Cốt Đầu Đà, không đến mức ngu xuẩn như vậy, bởi vậy, Huyền Thanh Cung không phải là bị bọn họ mời, vì sao đột nhiên phủ xuống, Đoạn Hoàng Văn hoang mang đứng lên, chiến thuyền Ngân Hà chiến hạm, lại là Thái Thủy Thiên Tông người sao? Nếu không thành, là Thái Thủy Thiên Tông tông chủ, Du Kỳ Mạc đích thân tới. Đổng Lệ nhíu mày, trưng cầu Cảnh Phi Dương, Cù Minh Đức, không giống, không giống như là Thái Thủy Thiên Tông. Cảnh Phi Dương lắc đầu, là Huyền Thanh Cung. Như trước bị áp chế, không người tạ khiêm, khó khăn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua chiến thuyền ngân sắc cự thuyền, tuyệt vọng nói rằng, chiếc thuyền này, tên là Huyền Ngân Thanh Thần Thuyền, chính Huyền Thanh Cung cung chủ xuất hành ngoại vực Ngân Hà, dành riêng tinh hà cổ hạm, Huyền Ngân Thanh Thần Thuyền, có cùng đi tạ khiêm cùng đi, Thủy Nguyệt Tông luyện khí sĩ, kinh hô thành tiếng, cái này một chiếc tinh hà cổ hạm, đồn đãi chính là Huyền Thanh Cung một vị cung chủ, cuối cùng thời gian dài chế tạo mà thành. Tuyên khắc lấy vô số pháp trận, lấy thế gian hiếm thấy vạn chủng ngân cùng bí đồng, nhiều lần luyện được, một vị Thủy Nguyệt Tông luyện khí sĩ, dùng cực kỳ ngưng trọng giọng nói, hướng mọi người giải thích, Huyền Ngân Thanh Thần Thuyền có thể phối hợp Huyền Thanh Cung, các loại tinh diệu linh quyết, phát động siêu tuyệt thế tiến công, thân tàu tất cả trận pháp, cũng đầy đủ siêu cường lực phòng ngự, đồng đãi liền thần vực trung kỳ người một kích, đều có thể chống đỡ xuống tới, lời vừa nói ra, Thiên Mãn, Viên Thiên cùng Vẫn Tinh Chi Địa luyện khí sĩ, bộc phát tuyệt vọng, một cái Thái Thủy Thiên Tông, đã làm bọn hắn sức đầu mẻ trán, không có một chút chống lại năng lực, sao lại đột nhiên đang lúc, lại xuất hiện cái khác Huyền Thanh Cung xuất hiện, toái tinh cổ điện, lẽ nào trở thành mục tiêu công kích, Thái Thủy Thiên Tông, Huyền Thanh Cung, còn có cái gì cường đại tông môn, cũng muốn nhúng chàm toái tinh cổ điện địa giới cùng tinh vực, chúng ta, nên đi nơi nào, nhiều tiếng kêu rên, ở buồng tim mọi người. Trong đầu lượng lờ không tiêu tan, các đại tông môn môn thánh vực, hư vực cường giả, thần sắc ngưng trọng như nước, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, thậm chí muốn bắt đầu lo lắng đường lui. Hô, Huyền Thanh Cung Du Tố Anh, từ ngân sắc cự thuyền chậm rãi đi ra, dáng vẻ hàng vạn hàng nghìn, Du Cung Chủ, các ngươi Huyền Thanh Cung này chuyến tới, ý muốn như thế nào? Đoạn Hoàng Văn đón nhận, cùng thế hệ luận giao, thần sắc cổ quái, y theo ước định, các ngươi Huyền Thanh Cung muốn công phạt lãnh địa. Tịnh không ở chỗ này ba, Du Tố Anh không có lập tức nói chuyện, mắt quét một vòng phía dưới, lọc vào trong tầm mắt sở kiến, tam đại vực giới luyện khí sĩ trên mặt trầm trọng, cấp thiết cùng tuyệt vọng, nàng thu hết đáy mắt, cũng thấy không ít người, khóc khóc đề đề, vây bắt từng cổ một thi thể, có người, đã bị các ngươi Thái Thủy Thiên Tông giết chết. Du Tố Anh nói, Đoạn Hoàng Văn thần chi pháp tướng, chợt co rụt lại, hóa thành thường nhân thân thái, huyết linh tử. Còn có Thủy Nguyệt Tông Tạ Khiêm, khi hắn thu hồi thần chi pháp tướng trong giây lát đó, đã cảm thấy làm bọn hắn muốn áp lực hít thở không thông, thoáng cái liền biến mất sạch sẽ. Hai người trong nháy mắt khôi phục hoạt động lực, không giết một vài người, làm sao kinh sợ bọn họ. Đoạn Hoàng Văn không thèm để ý, Du Cung Chủ, Thiên Mãn, Viên Thiên cùng Vẫn Tinh chi địa, là chúng ta đã sớm thương nghị tốt, thuộc về chúng ta Thái Thủy Thiên Tông chiến lợi phẩm. Các ngươi Huyền Thanh Cung, bất luận nhân nguyên nhân gì tới, đều xin sớm điểm trời đi. Ngô, khôi phục như cũ huyết linh tử, trong con ngươi, một đạo đỏ đậm điện quang, phút chốc hiện lên, hắn ngạc nhiên, nhìn về phía chiến thuyền ngân sắc cự thuyền, trên mặt tràn đầy chờ mong, làm sao vậy? Đổng Lệ ngạc nhiên nói, hỗn hển. Hỗn hển, nói chuyện đang lúc, nàng chú ý tới nàng dưới chân hắc huyền quy, trở nên dị thường nhảy nhót, cũng thật cao ngửa đầu, nhìn chằm chằm chiến thuyền ngân sắc cự thuyền, nếu không Đổng Lệ ngửi được không thích hợp, một bả đè lại nó đều phải nhịn không được phóng lên cao, cái này dị thú, quả thật là phi phàm. Huyết linh tử sợ hãi than, lấy thanh âm cực thấp, nói rằng, không nghĩ tới nó, dĩ nhiên năng cảm ứng được chủ nhân khí tức, như vậy khứu giác nhạy cảm, tên kia ở trên thuyền. Đổng Lệ bỗng nhiên phản ứng kịp, hư, huyết linh tử làm một cái chớ có lên tiếng tay của thế, ra hiệu Đổng Lệ đừng hô to gọi nhỏ, kinh động quá nhiều người. Ngân sắc cự bên trong thuyền bộ, một gian lấy tịch ngân, còn có hơn 10 loại bí ngân, nhu luyện mà thành đặc biệt trong mật thất, có mấy trăm đạo màu bạc đường vân, toát ra sáng sáng ngân tia sáng trạch, vu nhất trong suốt băng cầu giữa hội tụ, Hàng Thanh, đang ở băng cầu bên cạnh, lấy đầu ngón tay gạt băng cầu, đem qua lưu vực từng mảnh một khu vực, Thần Phù Tông, Kim Hãn Tông, Thiên Kiếm Sơn Cung Điện, Thiên Mãn, Viên Thiên cùng Vẫn Tinh chi địa người, mỗi gương mặt, đều cấp chiếu vật nhỏ tất hiện, Nhiếp Thiên, Mạc Thiên Phàm cùng Duẩn Hành Thiên, bao gồm Phó Điện Chủ Trữ Duệ, đều ở đây băng cầu chỗ, lẳng lặng nhìn, căn này mật thất, liền thần vực người khí tức đều có thể cắt đứt. Hàng Thanh sắc mặt lãnh ngạo, đừng nói là Đoạn Hoàng Văn, coi như là Thái Thủy Thiên Tông Du Kỳ Mạc đích thân tới, cũng không có thể cảm ứng được các ngươi tồn tại, nhìn băng cầu Nhiếp Thiên, nồng nặc sát phạt khí tức, từng điểm một kéo lên lấy, qua lưu vực các khu vực, đều có thi thể, đều có nhân vây bắt thi thể khóc, không cần tỉ mỉ nhìn, hắn đều hiểu những thi thể này, tất nhiên là Thái Thủy Thiên Tông gây nên, huống, Đoạn Hoàng Văn cùng Du Tố Anh nói chuyện với nhau tiếng, như vậy vang dội, bọn họ ở mật thất đều nghe thanh thanh sở sở, Đoạn Hoàng Văn, là Thái Thủy Thiên Tông phó tông chủ. Mấy năm nay phụ trách Thái Thủy Thiên Tông khai thác ranh giới, thủ đoạn luôn luôn tàn nhẫn, Trữ Duệ đứng chắp tay, hừ một tiếng, nói, Du Kỳ Mạc quanh năm bế quan, một đoạn thời gian rất dài bên trong, Đoạn Hoàng Văn đều đại biểu cho Thái Thủy Thiên Tông. Thời điểm trước kia, Đoạn Hoàng Văn nhìn thấy ta, còn có Toái Tinh Cổ Điện thuyền hạm, đều là xa xa né tránh, lần này, hưu, nhất đạo quan trụ, đột từ Thần Phù Tông phương hướng, cực nhanh hướng thiên, quan trụ là kim hoàng sắc. Như là hoàng kim đúc mà thành, lộ ra làm kim cốt đầu đà, đều ngạc nhiên không thôi khí tức, như thế thuần túy, kim sắc đài sen, đột từ trong cột ánh sáng biến ảo xuất hiện, đài sen bên trên, ngồi ngay thẳng kim tông hoàng Tân Nam, hắn người khoác một món hoàng kim chiến giáp, uy phong lẫm lẫm, ta chính ngũ hành tông, kim tông hoàng Tân Nam. Hắn quát lên một tiếng lớn, không sợ nơi nghênh hướng Đoạn Hoàng Văn, còn có Huyền Thanh Cung Du Tố Anh, nói rằng, Toái Tinh Cổ Điện. Vị thứ bảy tinh thần chi tử Nhiếp Thiên, cùng ta là Mạc Nghịch chi giao, các ngươi Thái Thủy Thiên Tông, Huyền Thanh Cung, đến hắn lãnh địa quấy phá, có đúng hay không ngay cả chúng ta ngũ hành tông mặt mũi của cũng không cho, Kim Tông thần tử, Hoàng Tân Nam, là Nhiếp Thiên bạn thân, đông đảo nhận được hắn, đều kêu la, như là thoáng cái thấy được hy vọng, hô, một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, cũng từ Thần Phù Tông phương hướng bay ra, thình lình là Hỏa Tông Lâu Hồng Yên, Nhiếp Thiên, đã từng có dạ cùng ta. Mong rằng Thái Thủy Thiên Tông, năng cho chúng ta Hỏa Tông một cái mặt mũi, rời khỏi một phe này tinh vực, Nhiếp Thiên, cũng giúp ta đột phá thánh vực. Một tông hậu sơ lang, đồng dạng từ khu vực bay lên trời không, hướng phía Đoạn Hoàng Văn còn có Du Tố Anh kêu la, Hoàng Tân Nam, Lâu Hồng Yên cùng hậu sơ lang, chia ra làm Kim Tông, Hỏa Tông cùng một tông thần tử thần nữ, ở ngũ hành tông tuyệt đối là có phân lượng đại nhân vật, Thiên Mãn, Viên Thiên cùng Vẫn Tinh chi địa luyện khí sĩ. Vốn có đã tuyệt vọng, hôm nay đều bỗng nhiên phấn chấn, liền vốn muốn đi ra ngoài Nhiếp Thiên, tại nơi băng cầu giữa, thấy Hoàng Tân Nam, Lâu Hồng Yên cùng hậu sơ lan hiện thân, đều thoáng cái trấn định, trong lòng có một tia ấm áp, thời khắc mấu chốt, ba vị này cùng thế hệ bạn tốt đến, vẫn là làm hắn an ủi một ít, chỉ là bọn hắn, không có ích lợi gì. Huyền Thanh Cung Hàng Thanh, nhẹ nhàng lắc đầu, nói rằng, bọn họ cảnh giới quá yếu, coi như là tới. Cũng không được tác dụng gì, chiếu ta xem, Thái Thủy Thiên Tông Đoạn Hoàng Văn, không hẳn liền cho bọn hắn cái gì mặt mũi, nên thế nào vẫn là thế nào. Bọn họ ba vị, tuy rằng cảnh giới không đạt thần vực, nhưng bọn họ phía sau sư phụ phó, đều là nhân tộc người cự phách A. Mạc Thiên Phàm nói, chúng ta Huyền Thanh Cung, quyết định thêm vào thì, liền được tin tức, Ngũ Hành Tông năm vị, còn có Hư Linh Giáo Khuất Dịch, Thông Thiên các Sở Nguyên, loại này chúng ta nhân tộc người mạnh nhất vật, đều cũng trong lúc đó, đi một cái thần bí địa phương, giống bị đồng thời mời. Hàng Thanh giải thích, có ý tứ. Nhiếp Thiên ngạc nhiên, Trữ Duệ, Dưỡng Hành Thiên, cũng đều cảm thấy Mạc danh kỳ diệu, hiển nhiên đều không rõ ràng lắm, nhân tộc tất cả thần vực hậu kỳ người, tạm thời, khả năng đều không ở chúng ta nhân tộc vực giới thiên địa. Hàng Thanh nói tỉ mỉ, Trữ Duệ hoảng sợ, vì sao, chúng ta toái tinh cổ điện, không có được tin tức này, ta đây làm sao biết? Hàng Thanh kỳ quái nhìn hắn một cái, dù sao cũng chúng ta Huyền Thanh Cung, bị Thuyết Di chuyển xuống tay với các ngươi thì, chỉ biết không có Ngũ Hành Tông, Thông Thiên Các, Hư Linh Giáo, can thiệp hành động của chúng ta. Hơn nữa, tột cùng nhất cường giả, tạm thời đều không có ở đây, ba định can thiệp, mình cũng muốn liêm lượng một chút, đến tột cùng là chuyện gì, người nào, có thể đem những người đó tột cùng nhất cường giả, đều cấp từ nhân tộc vực giới thiên địa bỏ chạy. Dưỡng Hành Thiên đều cảm thấy sợ hãi, cái này cũng không biết. Hàng Thanh lắc đầu, mặt mũi, các ngươi ba vị thần tử thần nữ mặt mũi của, qua lưu vực vòng trời, Đoạn Hoàng Văn cười ha ha một tiếng, rất phách lối nói rằng, nếu như tới là, các ngươi ba vị sư phụ phó, bất luận vị nào, chỉ cần bỏ lại một câu nói, chúng ta Thái Thủy Thiên Tông quay đầu đã đi, tuyệt không cảm dừng, đáng tiếc, tới chỉ là các ngươi, mà không phải là các ngươi ba vị sư phụ phó, hơi dừng một chút. Đoạn Hoàng Văn sắc mặt của, liền chuyển lạnh, không khách khí nói rằng, các ngươi ba vị sư phó mặt mũi, chỉ đủ cho các ngươi không đếm xỉa đến, chúng ta Thái Thủy Thiên Tông, nhiều lắm sẽ không bắt ngươi cửa hạ thủ, coi như là cấp Ngũ Hành Tông mặt mũi. Hoàng Tân Nam vẻ mặt kinh ngạc, Thái Thủy Thiên Tông, bao thuở trở nên ngông cuồng như thế ương ngạnh, từ chúng ta quyết định, muốn lấy toái tinh cổ điện, trở thành mới cổ xưa tông môn lên, chính là như vậy. Đoạn Hoàng Văn rất nghiêm túc nơi nói rằng, bằng các ngươi. Lâu Hồng Yên cũng bị chọc giận, bằng Du Kỳ Mạc sao, ta hiểu, hắn là thành công tiến giai đến thần vực trung kỳ, nhưng lẽ nào cho rằng chân cho rằng, thần vực trung kỳ hắn, có thể cùng chúng ta bất kỳ một cái nào sư phụ chống lại, có thể đi khiêu chiến Khuất Dịch, vẫn là Sở Nguyên. Hậu Sơ Lan cũng chen vào nói, các ngươi thực sự tin tưởng vững chắc, toái tinh cổ điện Quý Thương, còn có Mạc Hành, sẽ không trở về sao, bọn họ bất kỳ một cái nào. Một khi phản hồi nhân tộc vực giới thiên địa, đã biết các ngươi Thái Thủy Thiên Tông cách làm, các ngươi có suy nghĩ hay không hậu quả, không cần các ngươi lo lắng, chúng ta nếu dám làm, nên cái gì đều lo lắng đến rồi. Đoạn Hoàng Văn hừ nói, vậy các ngươi, có hay không tính đến, coi như là Du Kỳ Mạc đích thân tới, cũng bắt không được qua lưu vực, lại càng không muốn nói, có thể hay không công hãm toái tinh cổ điện, Nhiếp Thiên thanh âm của, cuối cùng từ ngân sắc cự bên trong thuyền, vang lên. Tinh quang lóe lên, hắn và Trữ Duệ hai người, đột nhiên ngưng hiện ra, Nhiếp Thiên, là Nhiếp Thiên, qua lưu vực bề mặt, quả đất, các tông người, nhất thời vui mừng kêu thành tiếng, khí thế ngẩng cao, Đổng Lệ hít sâu một hơi, còn quấn lăn lộn hắc quang mang, kiểu điệu mạn dịu dáng người, một chút trôi xuất hiện, Nhiếp Thiên tới, Cảnh Phi Dương, Cù Minh Đức, Quyền Tử Hiên, vân, vân thánh vực cường giả, đều bỗng nhiên phấn chấn, bọn họ biết rõ lấy Nhiếp Thiên cảnh giới tu vi. Cùng Thái Thủy Thiên Tông Đoạn Hoàng Văn loại này thần vực người, có khó có thể bù đắp thực lực sai biệt, nhưng vẫn là cho rằng, chỉ cần Nhiếp Thiên hiện thân, khốn nhiễu thiên mãn, viên thiên cùng vẫn tinh chi địa phiền phức, đều có thể giải quyết dễ dàng. Loại này không có lý do tín nhiệm, đến từ bọn họ cùng Nhiếp Thiên lần lượt kề vai chiến đấu. Mỗi một lần, Nhiếp Thiên đều có thể đủ ở tuyệt cảnh, nghịch chuyển cục diện, đặt thắng cục, cửu nhi cửu chi, bọn họ giống như Đổng Lệ vậy. Đối Nhiếp Thiên sinh ra một loại có chút tin tưởng mù quáng. Nhiếp Thiên, vị thứ bảy tinh thần chi tử, Thái Thủy Thiên Tông kim cốt đầu đà, nhếch miệng hắc hắc cười quái dị, tinh thần chi tử thì như thế nào? Chính là bất nhập lưu cảnh giới tu vi, lại còn thực sự cảm qua đi tìm cái chết, câm miệng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đoạn Hoàng Văn quát lớn, kim cốt đầu đà ngẩn ra, trong lúc bất chợt. Hắn chú ý tới Đoạn Hoàng Văn thần tình, thần kỳ nơi ngưng trọng, kim cốt đầu đà theo bản năng, nhìn về phía cùng Nhiếp Thiên một đạo mà, thân thể mập mạp bất kham Trữ Duệ, cái này vừa nhìn, hắn lại phát hiện trước mắt mập mạp, cảnh giới giống như thâm bất khả trắc, lấy nhãn giới của hắn cùng tu vi, cũng không thể đủ thoáng cái, liền phân biệt ra được trữ duệ cảnh giới giai đoạn, mập mạp bất kham, lưu chuyển tinh thần lực, chẳng lẽ là, kim cốt đầu đà bỗng nhiên kinh khủng, há miệng run rẩy, liền hướng phía chiến thuyền Thái Thủy Thiên Tông tinh hà cổ hạm rút lui khỏi, lại là hắn, hắn liều không phải hẳn là ở Hàng Uyên tinh vực, bị băng cốt đại tôn trấn áp sao, như trữ duệ vậy chính là nhân vật, năng tiếp xúc được nhân không nhiều lắm. Thái Thủy Thiên Tông bên này, cũng chỉ có Đoạn Hoàng Văn nhận thức, kim cốt đầu đà tiến nhập thánh vực hậu kỳ thời gian đều không lâu, trước đây ở xa xôi tinh vực hoạt động, căn bản không có tư cách tận mắt đến trữ duệ, nhưng toái tinh cổ điện phó điện chủ trữ duệ dáng dấp, thân thể, hắn vẫn nghe người ta nói qua, Nhiếp Thiên. Chính là trước mắt kim cốt đầu đà, trước tiên đến qua lưu vực, chém giết người của chúng ta, thần phù tông Mạnh Ly, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ. Vừa nhìn kim cốt đầu đà sau này rút lui khỏi, ghi hận trong lòng nơi kêu ầm lên, ta, cũng là bị hắn bị thương nặng, hiện tại đều không khôi phục, Thái Thủy Thiên Tông, kim cốt đầu đà sao, phó điện chủ trữ duệ, biểu môi, một đôi như bao quát chư thiên ngân hà con ngươi, bỗng rơi hướng kim cốt đầu đà nhịn không được, trùng mình một cái, hô, một mảnh sáng lạng tinh vân, vu trữ duệ con mắt trái con ngươi ở chỗ sâu trong, lặng lẽ ngưng kết. Trữ Duệ ngóng nhìn kim cốt đầu đà hai con mắt, trong nháy mắt biến thành kim hoàng sắc, con ngươi bên trong, cũng có giống nhau như đúc tinh vân, giống bị mạnh mẽ nơi, in vào bên trong, kim cốt đầu đà ôm đầu, đột phát ra kêu thê lương thảm thiết, hắn lỗ mũi, trong lỗ tai, dĩ nhiên lập tức tràn đầy ra tràn đầy tiên huyết giữa, có điểm điểm tinh quang ánh sáng ngọc ra, hỗn tạp ở vết máu giữa, ở tiên huyết dứt lời thì, mũi kiếm vậy, phá vỡ kim cốt đầu đà lớp da. Hoành, từng tầng một minh màu vàng kim quang, đều không chống đỡ nổi này trong suốt tinh quang khỏa lạp, kim quang thoáng cái tản ra, ùng ùng, ánh vàng rực rỡ, một mảnh kim sắc hải dương, là kim cốt đầu đà linh hồn thức hải, lúc này, cái này kim sắc hải dương, bị một mảnh sáng lạng tinh vân bao phủ, tinh vân giữa phép tắc nổ vang, vô số linh hồn bí thuật hình thành tinh liên, như nối liền ngân hà ràng buộc, mang theo tinh thần đại đạo chí lý, vực giới hình thành bí mật. Ở ràng buộc, giam cầm, cắt phiến kim sắc hải dương, kim cốt đầu đà một luồng chân hồn, bị từng cái tinh liên trói buộc, mỗi khi một bó tinh quang hiện lên, lũ chân hồn đều phản phất bị điện giật, sợ hãi run rẩy. Ngoài chân hồn, dần dần thu nhỏ lại, dần dần khói bụi hóa, phiến kim sắc quang hải, cũng nhân trữ duệ linh hồn bí pháp, nhân từng cái tinh liên quật, giống bị bốc hơi lên vậy, vụ hóa, thần thức, linh hồn ký ức, cuộc sống kinh lịch, các loại lạc ấn, đều bị chậm rãi xóa đi. Phốc, kim cốt đầu đà cùng phun ra một ngụm tiên huyết, còn không có tiến nhập Thái Thủy Thiên Tông chiến hạm, liền một đầu mới ngã xuống đất, không còn có đứng lên, vạn đầu đà, Thái Thủy Thiên Tông người, vây quanh ở bên cạnh hắn, hô to tên của hắn, nhưng hắn không có một tia đáp lại, loại này thánh vực hậu kỳ, thật là kém đến thương cảm. Trữ Duệ lười biếng đánh giá, lắc đầu nói rằng, liền Nhiếp Thiên dưới trướng huyết linh tử, tu vi đều không cập, dĩ nhiên cũng dám dựa Thái Thủy Thiên Tông danh khí. Ở thiên mãn tinh vực làm sằng làm bậy, lấy kiến thức của hắn đến xem, kim cốt đầu đà không bằng huyết linh tử, cùng dưỡng hành thiên loại này sống 3 vạn năm lão quái so sánh với, càng thêm bất kham, hắn là thần vực trung kỳ, quan tâm muốn giết một vị thánh vực hậu kỳ người, vẫn là kim cốt đầu đà như vậy, sẽ làm đối phương liền linh hồn thoát đi hy vọng đều đoạn tuyệt rơi, kim cốt đầu đà, liền chết như vậy, vị kia là, toái tinh cổ điện, phó điện chủ trữ duệ, là phó điện chủ. Toái tinh cổ điện cũng không có bỏ qua chúng ta, phó điện chủ thế nhưng thần vực trung kỳ a, nhiều tiếng reo hò, ở kim cốt đầu đà chết thảm sau, ầm ầm bạo phát, từ đầu đến cuối, Thái Thủy Thiên Tông phó tông chủ Đoạn Hoàng Văn, đều nhìn trữ duệ xuất thủ, nhìn trữ duệ vận dụng linh hồn bí thuật, đem kim cốt đầu đà linh hồn thức hải bốc hơi lên, chém chết ngoài chân hồn, Đoạn Hoàng Văn không có xuất thủ, cũng không có nói khuyên can, hắn vẫn không nhúc nhích, thần sắc ngưng trọng đến cực điểm. Trong mắt hữu chủng chủng hào quang cực nhanh lấy, hiển nhiên ở tỉ mỉ châm trước, nên ứng phó như thế nào cục diện trước mắt, Du cung chủ, hắn cầu cứu vậy ánh mắt, nhìn về Huyền Thanh cung Du Tố Anh, một bụng hoang mang không giải thích được, Du Tố Anh nhún vai, dáng vẻ hào hiệp, êm dịu khóe miệng, câu dẫn ra một cái làm tâm thần người chập chờn dáng tươi cười, ngươi cũng thấy đấy, vị thứ bảy tinh thần chi tử Nhiếp Thiên, còn có trữ duệ phó điện chủ, đều là từ chúng ta Huyền Ngân Thanh thần thuyền đi ra. Chúng ta Huyền Thanh cung là dạng gì thái độ, ngươi phải làm là rõ ràng ba, ta không rõ. Đoạn Hoàng Văn quát khẽ, không rõ vì sao, chúng ta Huyền Thanh Cung không có dựa theo ước định, ở Hàng Uyên Tinh vực hảo hảo trấn áp Tổ Quan Diệu đám người. Du Tố Anh nói, một cái gần hạ xuống màn che suy tàn tông môn, ngươi Huyền Thanh Cung vì sao như thế chẳng biết phân biệt, không nên cùng bọn họ dính vào ở một khối. Đoạn Hoàng Văn chợt quát, Trữ Duệ tức liền đi ra đến, từ băng cốt đại tôn trấn áp giữa thoát khỏi, có thể làm sao? Toái tinh cổ điện thế cục, lấy hắn Trữ Duệ lực một người, thật có thể hóa giải. Du Cung Chủ, ngươi nên biết, ngoại trừ chúng ta Thái Thủy Thiên Tông, các ngươi Huyền Thanh Cung, còn có khác tông môn, đồng dạng hạ thủ, Trữ Duệ, dựa vào cái gì ngăn cơn sóng dữ, cải biến toái tinh cổ điện trước số phận, hắn không hiểu, chúng ta Huyền Thanh Cung làm ra lựa chọn như vậy, không đơn thuần là bởi vì hắn Trữ Duệ. Du Tố Anh ánh mắt phức tạp, theo bản năng, nhìn thoáng qua Nhiếp Thiên, phù phiến vô trống không Nhiếp Thiên, cũng không có cho thấy tự thân lực lượng, cùng thần bí huyết mạch, hắn cũng không có gọi ra chặn tinh không cự thú đầu khớp xương, không có dùng viêm long khải, không có triệu hoán minh hồn châu, hắn liền vậy ung dung, ở Huyền Ngân Thanh thần thuyền không trung dừng, nhưng tất cả thiên mãn, viên thiên, vẫn tinh chi địa cường giả, nhìn sự xuất hiện của hắn, đều thần thái bình yên, như bỗng nhiên tìm được rồi dựa vào, trong đó rất nhiều người, mới bắt đầu thì, cũng không biết Trữ Duệ là ai, cứ như vậy, tam đại tinh vực các phe tông môn người đứng đầu, đều ở đây Nhiếp Thiên hiện thân sau, thoáng cái buông lỏng, cho rằng kiếp nạn này nhất định có thể hóa giải. Nhiếp Thiên, đến tột cùng có nhiều ma lực, có thể làm đông đảo thánh vực cường giả, như vậy điên cuồng, mù quáng mà tín nhiệm, người này, tất có chỗ hơn người. Du Tố Anh nội tâm bình luận một câu, tại nơi Đoạn Hoàng Văn khó hiểu mà lại ánh mắt mong chờ giữa, mở miệng lần nữa nói rằng, toái tinh cổ điện rực rỡ, có thể sẽ nhân quý thương, mặc hành thất tung kết thúc, nhưng... Toái tinh cổ điện tương lai kéo dài, cũng không có đoạn tuyệt rơi. Nếu có thể qua kiếp nạn này, ta tin tưởng toái tinh cổ điện còn có thể lại lần nữa cuộc khởi. Ngươi cảm thấy toái tinh cổ điện còn có thể cuộc khởi. Đoạn Hoàng Văn ha ha cuồng tiếu, Du Tố Anh gật đầu, ta cảm thấy sẽ, ta còn chưa có chết. Trữ Duệ hừ lạnh một tiếng, mập mạp bàn tay to, bỗng hướng phía Đoạn Hoàng Văn chộp tới, ngươi Thái Thủy Thiên Tông tất cả người, đều lưu cho ta xuống đi. Một cái đều đừng hòng từ qua lưu vực thoát đi, tinh không đại thủ ấn, Trữ Duệ thần chi pháp tướng, bỗng nhiên ngưng kết mà thành, hắn hạ xuống cái bàn tay, như kình thiên cự linh lòng bàn tay, vẫn đang điên cuồng bành trướng, lòng bàn tay bên trong, ngân hà vận chuyển, nhật nguyệt chìm nổi, từng cái một vực giới băng diệt tái sinh, tràn đầy toái tinh cổ điện tìm hiểu, thiên địa tinh thần hơn 10 loại huyền bí biến hóa, chưởng ấn rơi hướng Đoạn Hoàng Văn, qua lưu vực bề mặt, quả đất bên trên. Bất luận kẻ nào, đều theo bản năng gập công, có loại vòng trời sập cảm giác áp bách, đông đảo cảnh giới thấp người, càng phủ phục trên mặt đất, phát ra từ nội tâm nơi sợ run bất an, toàn bộ qua lưu vực, đều bị tay này ấn cấp bao lại, Đoạn Hoàng Văn không lao ra qua lưu vực, chiêu thức ấy ấn, căn bản né tránh không xong, Du Tố Anh hóa thành ngân sắc cầu vồng, giật lại cùng Đoạn Hoàng Văn cự ly, từ chỗ cao nhìn, chỉ có thể nhìn đến lớn đến nhét đầy qua lưu vực tay của ấn. Trừ tay kia ấn bên ngoài, mọi người, cảnh, vật, đều bị che lấp, khéo tay ấn, che đậy thiên địa, chúng sinh vạn vật, đây mới là thần vực vô cùng, phát động ra tìm hiểu thần tắc huyền bí, toàn lực xuất thủ sau, năng tạo nên đại kinh khủng, cái tay che trời, bồng bồng bồng, Thái Thủy Thiên Tông thuyền hạm bên trên, tất cả thánh vực dưới người, nhân ngập trời áp lực, đều bạo cốt liệt thể mà chết, từng cổ một thân thể, như bị chủ y kích phiên gia, tiên huyết hỗn tạp xương bể. Đem chiến thuyền Thái Thủy Thiên Tông tinh hà cổ hạm, bắn tung tóe huyết lâm lâm, mùi máu tươi tận trời, mấy thánh vực người, đều tự tế xuất thánh vực, khổ không thể tả nơi ngăn cản, ánh sáng ngọc tinh lưu, từ che đậy thiên địa che trời cự lòng bàn tay, một luồng lũ rơi, mỗi một lũ tinh lưu, rót vào bọn họ thánh vực, đều làm bọn hắn thánh vực sôi trào, như đang thiêu đốt, ngao. Phó tông chủ người cứu mạng, thánh vực người, thất kinh kêu thảm, hy vọng Đoạn Hoàng Văn năng xuất thủ. Có thể ban trợ bọn họ hóa giải, đến từ Trữ Duệ tinh không đại thủ ấn kinh khủng vi năng. Đáng tiếc, bị bọn họ ký thác hy vọng Đoạn Hoàng Văn, so với bọn hắn vẫn phải gian nan. Bởi vì tinh không đại thủ ấn, chí cường lực lượng, đều ở đây Đoạn Hoàng Văn đỉnh đầu. Đoạn Hoàng Văn thần chi pháp tướng, ngưng luyện được nguy nga thần sơn, tuyên khắc ở thần sơn nham thạch giữa, từng viên phù đải, quan châu vậy, vỡ ra được. Mỗi một phù đải, đều là Đoạn Hoàng Văn vạn năm đến. Thu thập ngoại vực danh sơn cự ngọn núi, lấy bí thuật luyện hóa mà thành, đó là hắn ngăn địch sát khí, cường đại then chốt, nhưng ở Trữ Duệ sát chiêu hạ, hắn năng đơn giản trấn áp huyết linh tử, Tạ Kim phù đãi, vừa mới vừa bị ngoài thôi động, giống như là bị trống rỗng bóp nát, một điểm phản kháng lực đều không. Ô hô, Đoạn Hoàng Văn kêu thê lương thảm thiết lấy, ngoài tiếng huyết gió như lợi kiếm, mang theo hắn hồn niệm, hắn tìm hiểu một loại âm bí mật pháp, bỗng bắn về phía Thái Thủy Thiên Tông chiến thuyền tinh hà cổ hạm. Cổ hạm tầng dưới chót, một tòa hình bát giác cỡ lớn không gian truyền tống trận, trong giây lát đó minh sáng lên một cái, một luồng tinh niệm, lạc ấn lấy Đoạn Hoàng Văn ý niệm, linh hồn ký ức, lấy trận pháp truyền lại đi, Trữ Duệ. Đoạn Hoàng Văn tiếng trống giận dữ, từ tọa thần sơn đỉnh, xé rách ra, ngươi lợi hại hơn nữa, chỉ có một người, Mạc Hành cùng Quý Thương không về, lấy ngươi toái tinh cổ điện hiện nay lực, căn bản không sửa đổi được cái gì, oanh, tinh không đại thủ ấn. Bọc một mảnh ánh sáng ngọc ngân hà vậy, trọng trọng nhấn xuống đến, qua lưu vực như bị tinh không màn trời bao lại, từ Đoạn Hoàng Văn thần chi pháp tướng, biến ảo ra tọa nguy nga thần sơn, đột nhiên trầm xuống, xuống phía dưới phương bề mặt, quả đất đập tới, trong lúc nhất thời, tiếng kinh hô, tiếng thét chói tai, bên tai không dứt, mênh mông cuồn cuộn thần uy, từ che trời bàn tay khổng lồ, từ vạn trượng thần sơn truyền đến, cùng hai thứ này sự vật so sánh với, liền Huyền Thanh cung ngân sắc cự thuyền. Thái Thủy Thiên Tông tinh hà cổ hạm, đều có vẻ nhỏ bé, huống không thần vực, không có thần chi pháp tướng có thể vận dụng mọi người, người phía dưới, chỉ cảm thấy ngập trời áp lực, vô cùng vô tận, cảnh giới thấp người, bị ép rút vào Tạ Kim, huyết linh tử, cảnh phi dương cùng thánh vực người, vận dụng thánh vực lực lượng, kết xuất quang mang hộ thuẫn, chỉ có tại đây loại thánh vực người, triển khai thánh vực kết giới che chở hạ, bọn họ mới có thể thoáng cảm giác một điểm an toàn, răng rắc. Thái Thủy Thiên Tông tinh hà cổ hạm giữa, một vị thánh vực sơ kỳ, tu luyện một linh lực luyện khí sĩ, xanh biết sâu kín vực giới, vỏ trứng gà vậy vỡ vụn ra. Không, người nọ thê lương quái khiếu, bị tinh không đại thủ ấn kinh khủng thiên uy, trấn áp đầu khớp xương đánh rách tả tơi, một cái bỏ túi linh hồn u ảnh, từ ngoài thánh vực hiển hóa xuất hiện, cần phải vận dụng linh hồn bí thuật, một hơi thở nghìn vạn lần dặm nơi, chạy trốn đi ra ngoài, xích lạp, đột có một đạo sấm sét thiểm điện. Trống rỗng mà rơi, tinh chuẩn nơi, đòn nghiêm trọng hướng một luồng linh hồn u ảnh, này linh hồn của con người, lúc này hôi phi yên diệt, người phương nào, còn dư lại Thái Thủy Thiên Tông thánh vực người, đau khổ chống đỡ đến bây giờ, tâm linh như muốn tan vỡ, hướng phía vòng trời rống giận, Mạc Thiên Phàm, còn có Duẩn Hành Thiên hai người, chậm rãi, từ Huyền Thanh cung chiến thuyền Huyền Ngân Thanh thần thuyền bên trong thông thả đi bộ ra, một tả một hữu, đứng ở nhiếp thiên hai bên, Thiên Lôi Tông. Mạc Thiên Phàm giơ tay lên một kích, đem vị kia Thái Thủy Thiên Tông thánh vực người, mà chạy chi hồn cứt diệt Mạc Thiên Phàm, lạnh lùng tự báo tính danh, Lưu Vân Kiếm Tông, Duẩn Hành Thiên, một kiếm như phi hồng, bị Duẩn Hành Thiên tiện tay hỏa xuất, vòng trời hiện vết rách, kiếm chi phong mang, xé rách thiên địa, hoa hướng một vị thánh vực trung kỳ người vực, ngoài vực, vội hiện hàng vạn hàng nghìn kiếm ảnh, từng đạo kiếm ảnh, đem người kia thánh vực, chém từng khối, người nọ tất cả pháp quyết hồn niệm đều trở nên không nửa nối liền, Thiên Lôi Cức Hồn, một đoàn đoàn cực đại lôi cầu, bị Mạc Thiên Phàm tiện tay chấn động rớt xuống, lôi cầu ùng ùng nơi, rơi hướng Thái Thủy Thiên Tông còn dư lại thánh vực người bên trong lĩnh vực, đột long trời lỡ đất, vực hơi bị đổ nát, từng đạo muốn rút lui chân hồn, đều hóa thành tro bụi, đi thôi, Nhiếp Thiên vung tay, Minh Hồn Châu Quỷ đó chụp mồi giống nhau, mang theo thanh mưa lất phất nơi, như Minh Hà kéo dài khí lưu, rơi vào Thái Thủy Thiên Tông chiến thuyền tinh hà cổ hạm, tất cả chết thảm, vụn vặt tàn hồn, trước khi chết oán niệm, hận ý, tuyệt vọng, đều bị dắt tụ trào, biến mất hướng Minh Hồn Châu. Trong chớp mắt, trừ Đoạn Hoàng Văn còn đang kiên trì bên ngoài, đến phạm những Thái Thủy Thiên Tông đó, mấy trăm danh thánh vực, hư vực, linh cảnh bất đồng luyện khí sĩ, đều tử vong. Ngược lại thì chiến thuyền tinh hà cổ hạm, không có một điểm tổn thương, bình yên vô sự nơi lẳng lặng huyền phù bất động. Mạc Thiên Phàm, Duẩn Hành Thiên, Đoạn Hoàng Văn hình cùng lệ quỷ vậy chói tai tiếng huyết gió, từ tọa một chút chìm thần ầm ầm lên, Thiên Lôi Tông cùng Lưu Vân Kiếm Tông, đem bởi vì các ngươi hai người cách làm, bị chúng ta Thái Thủy Thiên Tông diệt môn. Chỉ bằng các ngươi, cũng dám cùng chúng ta Thái Thủy Thiên Tông đối chọi, thình thịch, tọa nguy nga thần sơn, cuối cùng rơi hướng nhất phương đại địa, làm qua lưu vực đều đang kịch liệt lắc lư, thần sơn. Lại lần nữa biến ảo thành Đoạn Hoàng Văn, vẫn là thu liễm thần chi pháp tướng sau, bình thường hình thái hắn. Hắn hôi đầu tan mặt nơi, đứng ở qua lưu vực đại địa, ngửa đầu nhìn còn quấn khỏa ngôi sao, như chủ tể nhất phương Ngân Hà thần minh to mọng mập mạp, ngoài mạnh trong yếu nói, Trữ Duệ, ta ở qua lưu vực bị tập kích tin tức, đã bị ta lấy bí pháp truyền lại. Ta tông đứng đầu, định sẽ nhanh chóng đánh tới, Du Kỳ Mạc sao? Trữ Duệ khẽ nhíu mày, nếu như là lời của hắn, quả thực sẽ phiền phức một điểm. Bất quá, Du Kỳ Mạc bước vào thần vực trung kỳ thời gian, nhưng thật ra còn không dài, hắn coi như là tới, thực sự là có thể cho các ngươi Thái Thủy Thiên Tông, chết đi những người đó đòi lại một câu trả lời hợp lý phải không? Chuyện ngươi không biết, khá. Đoạn Hoàng Văn hừ lạnh nói, Trữ Duệ nhưng thật ra không có gấp kế tục hạ thủ, hắn nhân Đoạn Hoàng Văn lần nói, rơi vào trầm tư, thở phì phò hưu, Hoàng Tân Nam, Lâu Hồng Yên cùng Hậu Sơ Lan, một mực xung hướng thiên không, kinh hỉ nảy ra nơi tiếp cận nhiếp thiên, tấm tắc lấy làm kỳ nơi nhìn hắn, các ngươi có thể tới, ta còn là vui mừng. Nhiếp thiên nhoẻn miệng cười, nhiếp thiên, không phải chúng ta không sớm một chút tới. Hoàng Tân Nam vẻ mặt áy náy, trước ba người chúng ta, bị tông môn an bài ở khác khu vực hành sự, tin tức bế tắc, chờ chúng ta trở về tông môn thì, biết được sư phó của chúng ta, đều nhân chuyện quan trọng ra ngoài. Thái Thủy Thiên Tông không bình thường, không có thế hệ trước đứng ra, chúng ta là lo lắng, Lâu Hồng Yên cùng Hậu Sơ Lan, cũng lần lượt chen vào nói ra bọn họ khó xử. Lúc tới, từ Hàng Thanh trong miệng, Nhiếp Thiên đã biết một chút nội tình, nghe nói Ngũ Hành Tông, Hư Linh Giáo cùng Thông Thiên các đỉnh phong cường giả, đều bí mật đi nơi khác, Huyền Thanh Cung, Thái Thủy Thiên Tông loại này đại tông môn, chính là vững tin điểm này, mới dám xuống tay với Toái Tinh Cổ Điện. Lâu Hồng Yên bọn họ chỉ là thần tử thần nữ, còn chưa tới có thể áp chế Đoạn Hoàng Văn thần vực người tình trạng, cho nên bọn họ cũng là đắn đo hồi lâu, phát hiện đợi không được sư phụ trở về, bị ép lấy thân phận của mình, thử muốn Thái Thủy Thiên Tông chịu thua, nhưng kết quả, cũng không tính làm bọn hắn vui vẻ. Thiên Lôi Tông Mạc Thiên Phàm, đột phá đến thần vực sau, quả thực cùng Nhiếp Thiên một đạo mà, còn có Lưu Vân Kiếm Tông lão quái vật Duẩn Hành Thiên, không nghĩ tới ở Nguyên Dương Tinh Vực thuật lại. Dĩ nhiên là thực sự, chỉ là không có nghĩ đến, Nhiếp Thiên cư nhiên ở Hàng Uyên Tinh Vực, thành công đem Trữ Duệ Phó Điện Chủ mang về, ta đoán, Thái Thủy Thiên Tông người của, càng thêm không tưởng tượng nổi. Nếu không, bọn họ sao dám tiến nhập qua lưu vực, hừ. Theo ta thấy, cái này Thái Thủy Thiên Tông cũng không gì hơn cái này a. Đợi cho Thiên Mãn, Viên Thiên cùng Vẫn Tinh Chi Địa Luyện Khí Sĩ, phát hiện Nhiếp Thiên trở về sau, trừ Đoạn Hoàng Văn vẫn đang khổ cực chống đỡ. Còn lại Thái Thủy Thiên Tông luyện khí sĩ, ngắn trong thời gian ngắn đều chết hết sau, lập tức hưng phấn mà ồn ào ra, Trữ Duệ, Mạc Thiên Phàm, đều là thần vực, đều là Nhiếp Thiên trợ lực, Huyền Thanh Cung Du Tố Anh, lại là đầu lĩnh đến người, Nhiếp Thiên bọn họ hay là từ Huyền Thanh Cung chiến thuyền ngân sắc cự thuyền lộ diện, chẳng lẽ không phải chứng minh Du Tố Anh cũng là người một nhà, ba vị thần vực, thêm một cái nghe tiếng Ngân Hà Duẩn Hành Thiên, cái này một cổ lực lượng cường hãn đã vượt lên trước Thái Thủy Thiên Tông. Mọi người đột nhiên an lòng, không bao giờ nữa sẽ nhân Thái Thủy Thiên Tông áp lực, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Trữ Duệ, đột nhiên, lại có một xé rách màn tai kêu to tiếng, từ chiến thuyền Thái Thủy Thiên Tông, vốn nên trống không một cái người sống Ngân Hà chiến hạm truyền đến, ta tông tử bao nhiêu người, ta muốn ngươi Toái Tinh Cổ Điện, tử thập bội, Du Kỳ Mạc, Huyền Thanh Cung Du Tố Anh, trong nháy mắt đem Tịnh Thiên Thần Mang Sai Sử xuất hiện, lấy khắp bầu trời ngân lượng thần mũi nhọn. Khỏa buộc quanh thân, nàng vẫn vội vàng lấy thần niệm, truyền ra một đạo tinh niệm, chiến thuyền Huyền Ngân Thanh thần thuyền lập tức truyền đến tiếng oanh minh, Huyền Thanh Cung bảy vị thánh vực cường giả, cứng rắn cái lấy Hàng Thanh, đem Hàng Thanh cho tới bên trong khoang thuyền bộ, Huyền Ngân Thanh thần thuyền cũng từ qua lưu vực vòng trời, phạm vi lớn di chuyển, rời xa Thái Thủy Thiên Tông chiến thuyền Tinh Hà Cổ Hạm, hưu, Nhiếp Thiên Mai Minh Hồn Châu, ngửi được không ổn, linh động nơi bay trở về đỉnh đầu hắn. Tông chủ, Đoạn Hoàng Văn thần chi pháp tướng biến đổi, khí thế đều kế tiếp tức cao, dưới chân hắn đại địa, dẫn phát rồi một trận ba động, bề mặt, quả đất giống như phát động ra phập phồng không chừng thảm, rất nhiều từ tam đại tinh vực mà đến cường giả, đều lung lay lắc lư, ngã nhào trên đất, một đạo cao to thân ảnh, từ Thái Thủy Thiên Tông Tinh Hà Cổ Hạm đi ra, một bước, liền đạp đến Trữ Duệ trước mắt, oanh, một mặt to lớn cái gương, hiện lên ở người đỉnh đầu. Cái gương bên trong linh khí bắt đầu khởi động, hóa thành phân biệt rõ ràng hai cổ, trình âm dương cá kỳ dị hình thái, giống như nối liền lấy hai cái không biết thần bí thiên địa, Thái Thủy Thiên Tông bất hủ thần khí, âm dương hỗn thiên kính, Lưu Vân Kiếm Tông Duẩn Hành Thiên, nhìn gương sáng, Thật Cao Huyền Phù xuất hiện, thần sắc ngưng trọng đến cực điểm, nói với Nhiếp Thiên, Âm Dương Hỗn Thiên Kính, chính bất hủ cấp bậc tứ phẩm thần khí, so với La Vạn Tượng lúc trước cầm giữ tinh La Vạn Tượng kỳ đẳng cấp, cũng cao hơn ra nhất phẩm đến. Vật ấy, ở Thái Thủy Thiên Tông từng đời một tông chủ trong tay truyền lưu, phối hợp Thái Thủy Thiên Tông quá thủy hỗn thiên bí quyết, uy lực vô cùng lớn. Mạc Thiên Phàm nói nhỏ, Du Kỳ Mạc. Quả thực bước vào thần vực trung kỳ, hô, quần áo cũ nát, đỉnh đầu ghim búi tóc, bên hông bội ngọc Du Kỳ Mạc, khuôn mặt kỳ cổ, giống như từ xa xôi ngân hà, ngang trời tới, đột thân thể bành trướng, đem thần chi pháp tướng cũng tế xuất. Hắn thần chi pháp tướng, ống tay áo có hai cổ khí lưu, mang theo âm nhu, nóng bỏng lưỡng chủng khí tức, tuôn ra ra, cực hàn, nóng bức. Nhiếp Thiên bỗng nhiên cả kinh, kinh ngạc nhìn về phía Duẩn Hành Thiên, nói, vị này Thái Thủy Thiên Tông tông chủ, tu linh quyết, dĩ nhiên là lưỡng chủng thuộc tính, vẫn là tương trùng hàn cùng nhiệt, âm dương giao hợp, vừa là Thái Thủy Thiên Tông đặc biệt pháp quyết, quá thủy hỗn thiên bí quyết, còn có âm dương hỗn thiên kính, đều cần lưỡng chủng bất đồng thuộc tính lực lượng thôi động, mới có thể phát huy ra cực mạnh uy lực. Duẩn Hành Thiên thần tình nghiêm nghị, cũng bởi như thế, Du Kỳ Mạc thần vực đột phá, từng bước gian nguy, so với thần vực khác người chậm chạp rất nhiều. Sở Nguyên, Khuất Dịch, còn có một chút thần vực hậu kỳ người, sở dĩ xem trọng hắn, thuyết hắn bất phàm, chính là điểm này. Kim tu lưỡng chủng tuyệt nhiên bất đồng, tương hỗ có xung đột thuộc tính lực lượng, còn có thể dung hợp, còn có thể đạt được thần vực trung kỳ, thực sự không có người thường có thể làm. Đoạn Hoàng Văn cũng là Thái Thủy Thiên Tông môn nhân, nhưng hắn tu hành linh quyết, thì không phải là quá thủy hỗn thiên bí quyết, yếu nhược hơn. Duẩn Hành Thiên giải thích, Đoạn Hoàng Văn dễ đối phó, ta đều có nắm chắc, nhưng Du Kỳ Mạc. Mạc Thiên Phàm cúi đầu, nhẹ giọng nói với Nhiếp Thiên, Du Kỳ Mạc nói, nhân kim tu lưỡng chủng pháp quyết thuộc tính, mặc dù bước vào thần vực trung kỳ thời gian nhất thời, cũng không phải chuyện đùa. Hơn nữa, hắn cầm giữ âm dương hỗn thiên kính, chính tứ phẩm thần khí, Trữ Duệ phó điện chủ không hẳn năng ngăn chặn hắn. Trữ Duệ, Du Kỳ Mạc thần chi pháp tướng, triệt để hình thành sau, ngoài bàn tay khổng lồ một bả nắm mặt âm dương hỗn thiên kính, hướng phía Trữ Duệ pháp tướng, liền phát tới, hô. Hô, nhất cực hàn, nhất nóng rực, hai cái bất đồng kỳ dị thiên địa, giống như trút xuống ra cực hạn dòng nước lạnh, cùng cực hạn nhiệt lưu. Dòng nước lạnh là màu ngân bạch, nhiệt lưu là kim màu đỏ, đổ hướng Trữ Duệ thần chi pháp tướng, còn có vờn quanh ở quanh thân, từng viên một ánh sáng ngọc tinh thần. Khỏa ngôi sao, trước bị dòng nước lạnh đóng băng, nhiệt lưu thứ nhất, lại đột nhiên hòa tan biến mất, trong chớp mắt, lượn lờ lấy Trữ Duệ từng viên một tinh thần, đều toái diệt biến mất. Tinh thần, chính là của hắn tinh thần lực tinh hoa, hỗn hợp lấy, một luồng lũ hồn kết tinh, là hắn thôi động rất nhiều pháp quyết then chốt, toái tinh cổ điện phó điện chủ sao. Du Kỳ Mạc cười nhạt, cũng không gì hơn cái này mà thôi. Ngươi thật chẳng lẽ cho rằng, chúng ta Thái Thủy Thiên Tông cụ người sợ vật. Là ngươi cùng La Vạn Tượng, thực sự là chê cười, chỉ có nhân tộc đệ nhất nhân Quý Thương, còn có một nhập thần vực trung kỳ, liền cảm khiêu chiến Nguyên Ma Đại Tôn mà không chết Mạc Hành, mới là chúng ta kính úy đối tượng, không có Quý Thương, không có Mạc Hành, lấy ngươi và La Vạn Tượng hai cái cạnh đoạt tinh thần đứng đầu sự thất bại ấy, làm sao giữ gìn toái tinh cổ điện, quá thủy hỗn thiên bí quyết, âm dương phân chia, Du Kỳ Mạc hừ lạnh, một bên lấy ngôn ngữ chèn ép Trữ Duệ. Một bên vận dụng hạch tâm pháp quyết, trút xuống hướng Trữ Duệ dòng nước lạnh cùng nhiệt lưu, giống như hóa thành hai sợi vạn thước chiều dài cá lớn, một con cá là màu ngân bạch, một cái là kim màu đỏ, ở Trữ Duệ thần chi pháp tướng quanh thân tới lui tuần tra. Trữ Duệ thần chi pháp tướng, nhân ngân sắc, kim màu đỏ hai con cá du động, như là bị mạnh mẽ nơi, chia làm hai bộ phận, một bộ phận Trữ Duệ, sắc mặt tường hòa, từ ái dễ thân, một phần khác Trữ Duệ, dữ tợn đáng sợ. Sát khí nghiêm nghị, âm dương phân chia, là ngạnh sinh sinh nơi, đem Trữ Duệ một người, hoa thành tuyệt nhiên bất đồng hai người, liền hai bên khí tức, thần thái, lộ ra ý niệm trong đầu ý nghĩ, đều trở nên không giống nhau, rầm, không thể tưởng tượng nổi chính là, Trữ Duệ thần chi pháp tướng, cư nhiên thực sự bị một phân thành hai, kim sắc cùng màu bạc hai đuôi cự cá, chợt thoát ly Trữ Duệ, ở qua lưu vực vòng trời tới lui tuần tra, qua lưu vực thiên địa linh khí, bị chậm rãi ảnh hưởng. Một bên thấu xương âm hàn, một bên nóng bỏng khó nhịn, Du Kỳ Mạc nhất thức pháp quyết áo thuật, không ngừng rạch ra Trữ Duệ, đem qua lưu vực năng lượng thiên địa, đều cấp chia làm hai khối, ngân sắc cùng màu vàng cự cá, nhấc lên cuồn cuộn khí lưu, hư không còn đang cực nhanh lấy, ngao, a a, ngầm, Thiên Kiếm Sơn, Thần Phù Tông cùng Kim Hãn Tông, có một chút huyền cảnh, phàm cảnh cấp bậc luyện khí sĩ, không giải thích được, ôm đầu kêu thảm, bắt đầu kỳ quái tử vong, Nhiếp Thiên. Để cho bọn họ rút lui khỏi Qua Lưu vực. Hoàng Tân Nam vội vàng hét lớn, không vào vực cảnh người, lập tức từ Qua Lưu vực thoát đi, mau chóng. Hậu Sơ Lan đột nhiên biến sắc, nhanh chóng căn dặn Nhiếp Thiên, Thái Thủy Thiên Tông một thức này phân chia âm dương, có thể làm một cái cỡ trung vực giới, thiên địa linh khí phát sinh biến đổi lớn, thiên địa linh khí triều tịch dị động, tốc hành luyện khí sĩ linh hồn thức hải, không có vực che chở, đều khó khăn chống đỡ, rút lui khỏi. Không đến hư vực người, trước lập tức rút lui khỏi. Trữ Duệ thanh âm của, từ hai cái bất đồng thần chi pháp tướng bên trong, cùng kêu lên truyền đến, đi. Đi nhanh lên, Tạ Kim, Huyết Linh Tử, còn có Cảnh Phi Dương chờ thánh vực người, đều cảm giác được không ổn, đều dục. Trong lúc nhất thời, những linh cảnh đó, huyền cảnh, phàm cảnh luyện khí sĩ, còn không có bị lan đến người, đau khổ chống đỡ người, đều bị cường giả bảo vệ, an bài đến truyền tống trận, lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi. Du Kỳ Mạc toàn bộ tinh lực, đặt ở Trữ Duệ trên người, nhưng thật ra không để ý tới này người nhỏ yếu, Trữ Duệ. Băng cốt đại tôn năng trấn áp ngươi, ta âm dương hỗn thiên kính, đồng dạng có thể, mọi người cũng có thể cảm giác được, Qua Lưu vực thiên địa linh khí, sản sinh nghiêng trời lệch đất biến đổi lớn, ngân sắc, kim sắc hai sợi hồn hỗn loạn khí lưu vậy quái ngư, có cực hàn, cực nóng hai cổ lực lượng, làm cho cảnh giới thấp người linh hồn thức hải, như bị dây thừng xoắn, hung hăng cắn giết, hưu, từng đạo hư vực dưới luyện khí sĩ, mượn không gian truyền tống trận, từ Qua Lưu vực chui rời. Này thoát đi người, vẫn được thánh vực người che chở, phương có thể bảo đảm linh hồn thức hải không có bị xoắn băng diệt rơi. Thái Thủy Thiên Tông Thái Thủy Hỗn Thiên Quyết, ở Du Kỳ Mạc thi triển hạ, lại vận dụng âm dương hỗn thiên kính, ba người kết hợp, ngoài uy hiếp, đủ để cải biến Qua Lưu vực linh khí động tĩnh a. Hoàng Tân Nam người khoác kim sắc chiến giáp, chân đạp kim sắc đài sen, huyền phù trên cao, sắc mặt ngưng trọng nói rằng, hoành, Trữ Duệ thần chi pháp tướng, một phân thành hai bộ phận. Đột nhiên nổ nát vụn, toái diệt thần chi pháp tướng, ngưng là hai mảnh ánh sáng ngọc ngân hà, vu khắp ngõ ngách đoàn tụ, Trữ Duệ to mọng thân hình, lại lần nữa hiển hiện, sắc mặt đã hơi lộ vẻ tái nhợt, cái trán mơ hồ có mồ hôi, hắn bị ép từ nhẫn trữ vật, lấy ra một món hội có khắc tinh văn sợi kỳ linh giáp, tràn ngập mặt trong người, thiên tinh bảo y, thông linh thất phẩm, vẫn thiếu chút nữa năng tiến vào bất hủ thần khí, Mạc Thiên Phàm lời bình một câu, hạ giọng nói với Nhiếp Thiên, phó điện chủ. Ở Hàng Uyên bị băng cốt đại tôn trấn áp hồi lâu, hắn một thân thần lực, hao tổn đi vài thành, hắn hiện tại, cũng không phải là toàn lực, sợ là khó khăn cùng Du Kỳ Mạc chống lại, Du Tố Anh. Ngươi, lại là ý gì? Du Kỳ Mạc hô to, hắn cao vóc như núi pháp tướng, ống tay áo hai sợi hồn độn khí lưu, bỗng rót vào thần khí âm dương hỗn thiên kính, mặt kiến thần quang vạn trượng, chiếu sáng toàn bộ Qua Lưu vực, nhân kim sắc. Ngân sắc hai sợi quái dị khí lưu ảnh hưởng, thiên địa biến đổi lớn một phe này vực giới, giống bị mặt kiến trung thần quan trấn áp, không vào thần vực người, vô luận cảnh giới gì, đều cảm thấy tâm phiền toái, hưng không dậy nổi cùng Du Kỳ Mạc chiến đấu ý niệm trong đầu, chỉ có đồng dạng xuất từ Thái Thủy Thiên Tông Đoạn Hoàng Văn, phấn chấn dị thường, cười ha ha lấy, lại đem tự thân thần chi pháp tướng tế xuất, tịnh đang nhanh chóng đang lúc, biến thành thần sơn, nguy nga thần sơn, từng cái một phù đãi tái hiện. Đừng vạn trượng cự phong áp lực, đón đầu đi đánh Mạc Thiên Phàm, tới tốt. Mạc Thiên Phàm hừ lạnh một tiếng, bàn tay to hé ra, trống rỗng tạo nên trời cao lôi trì, thần chi pháp tướng biến hóa là sấm sét một cơn lốc, phản lấy sấm sét một cơn lốc nuốt hết tọa nguy nga thần sơn, nghìn vạn lần phù đãi, cùng vô số sấm sét thiểm điện, nhất thời đang vào ở cùng nơi, ta Huyền Thanh Cung, chính thức cùng các ngươi Thái Thủy Thiên Tông, phân rõ giới hạn. Du Tố Anh cũng không tỏ ra yếu kém. Bất quá, giữa các ngươi chiến đấu, nói đến nơi đây, nàng trầm mặc, nội tâm cũng đang do dự có muốn hay không quyết tâm, cùng Thái Thủy Thiên Tông trở mặt, dù sao Du Kỳ Mạc cường đại, giống như vượt lên trước lúc này Trữ Duệ, Du Tố Anh. Ngươi nghĩ thêm vào liền thêm vào, muốn rút khỏi liền rút khỏi. Du Kỳ Mạc thốt nhiên nổi giận, nơi đó có dễ dàng như vậy sự tình. Ngươi nghĩ sống chết mặc bay, sợ là không có cái kia có khả năng. Hoặc là ra tay giúp ta, đối phó những người trước mắt này, hoặc là, ta liền diệt ngươi Huyền Thanh Cung, ngươi dám, có gì không dám, hai người xung đột trong nháy mắt bạo phát, Du Kỳ Mạc phất ống tay áo một cái, lấy hồn độn khí lưu, khỏa trói buộc mổ không biết tên vực giới các loại bất đồng khí tức, trong nháy mắt cuộn sạch hướng Du Tố Anh. Nhiếp Thiên giữa không trung ngóng nhìn, trong mắt hiện lên một tia vẻ kinh dị, từ Du Kỳ Mạc chém ra khí lưu, hắn dĩ nhiên ngửi được hơn 10 loại ngoại vực ngân hà năng lượng, vẫn hỗn tạp minh khí, yêu ma khí tức cùng lực tử vong, chỉ là những lực lượng này, cũng không bị Du Kỳ Mạc luyện hóa, chỉ là hắn tùy ý cướp lấy tới, dùng để đối địch thủ đoạn. Hắn tu luyện Thái Thủy Hỗn Thiên Quyết, tự hồ có như vậy ảo diệu, có thể đem bất đồng năng lượng cho mình sử dụng, mà không tất luyện hóa ở trong người, sẽ không ảnh hưởng linh đan thuần túy độ. Thần vực người chiến đấu, quả thực phi phàm. Xem chừng một lúc sau, Nhiếp Thiên chau mày, đột nhiên cảm giác được cảnh giới bây giờ, vẫn là yếu đi một bậc, nếu có thể bước vào hư vực, nhập thánh, tiến nhập thần vực, Thái Thủy Hỗn Thiên Quyết, hồn độn phức tạp lực lượng, hơi thở này, cùng ta tại nơi chỗ kỳ nơi, cảm ngộ hỗn độn loạn lưu, tự hồ có hiệu quả như nhau diệu dụng a. Một đạo linh quang, ở Nhiếp Thiên trong óc hiện lên, thể hồ nghi thức xối nước lên đầu vậy, giật mình tỉnh giấc hắn. Nhiếp Thiên, ngươi tách ra đến, Duẫn Hành Thiên chìm quát một tiếng, liền chuẩn bị cùng Du Tố Anh hợp lực, đi đối phó Du Kỳ Mạc, tiện tay chém ra nhất tay áo, nhất ống tay áo lưu tràn ra tới năng lượng, khí tức hỗn tạp, liền hắn và Du Tố Anh, cũng không dám khinh thường, muốn toàn lực đối phó. Du Tố Anh tịnh thiên thần mang, từng cây một nơi thu nạp, ngưng làm sáng sáng khe hở, muốn đem này đục ngầu, chẳng biết bị Du Kỳ Mạc do đó dắt dị thường khí lưu cấp tiêu diệt. Du Kỳ Mạc ống tay áo, sợ là khắc lấy cái gì không gian trận đồ, từ khác vực giới, hoặc tinh không, điều động dị lực. Nhiếp Thiên chỉ là hơi suy nghĩ một chút, liền suy đoán xuất hiện. Hô, không để ý đến Duẫn Hành Thiên cảnh cáo, hắn đột nhiên vận chuyển sinh mệnh huyết mạch, đồng thời đem trong cơ thể các loại lực lượng, một mực di chuyển dùng, tinh thần, hỏa diễm, thảo mộc, khí huyết, hồn niệm, tinh hồn hồn lực, bất đồng phức tạp lực lượng, ngưng kết vu một thân. Tự thành một cái lấy hắn làm trung tâm từ trường, hỗn độn loạn lưu, mang theo loại này lĩnh ngộ tự kình thiên cự linh kỳ quỷ bí thuật, hắn quanh thân bất đồng dị lực bạo vỡ, vặn vẹo xé rách lực bạo loạn, phản nghênh hướng Du Kỳ Mạc huy động hồn độn quái lực, di, ngoài hồn độn khí lưu, tiếp xúc được này bị Du Kỳ Mạc huy động hồn độn quái lực chốc lát, Nhiếp Thiên liền không nhịn được phát sinh khẽ hô, Du Tố Anh, còn có Duẫn Hành Thiên, đột nhiên sửng sốt, hai người ngạc nhiên phát hiện. Vốn là ghim hắn cửa một hồn độn dị lực, ở Nhiếp Thiên lao ra sau, lại bị Nhiếp Thiên hấp dẫn, điên cuồng dũng mãnh vào Nhiếp Thiên, mà Nhiếp Thiên, cũng không có bị này hồn độn dị lực, trực tiếp nghiền ép mà chết. Tương phản, vốn là Du Kỳ Mạc chém ra, hắn dắt xuất hiện ngăn địch hồn ngày dị lực, bất khả tư nghị dung nhập Nhiếp Thiên từ trường chung quanh, từ trường vòng lẫn quẩn, nhân Du Kỳ Mạc hồn độn dị lực rót vào, phạm vi trong nháy mắt mở rộng gấp trăm lần, cái này, Nhiếp Thiên huyền phù hư không khu thân. Chợt hạ xuống, hắn phải thiêu đốt máu huyết, mới khó khăn lắm ngừng ầm ầm hạ xuống xu thế, so với hắn hỗn độn loạn lưu, muốn cuồng bạo, muốn mãnh liệt, muốn bàn bạc gấp trăm lần, thậm chí trăm nghìn lực lượng, bao phủ tới sau, cư nhiên bị hắn hỗn độn loạn lưu, bị hắn nho nhỏ từ trường ảnh hưởng, lấy hắn làm trung tâm, vây quanh hắn, điều này làm cho hắn có một loại tứ lạng bạc thiên cân kỳ diệu cảm giác, bị ta tất cả, nhân ta hỗn độn loạn lưu từ trường mà biến động. Ngay cả như vậy, ta cũng thừa nhận rồi áp lực nhiều hơn. Nhiếp Thiên nổi bật hiểu ra, Du Kỳ Mạc từ ống tay áo làm ra lực lượng, không phải hắn luyện hóa, chỉ là hạ bút thành văn, là hắn dùng đến thủ đoạn đối phó với người khác. Hắn kim tu lưỡng chủng pháp quyết, cực hàn cùng nóng bỏng, lấy Thái Thủy Hỗn Thiên Quyết đến dung hợp, tìm được phương thức này, một loại năng hỗn tạp cách, chỉ là cùng ta tại nơi kỳ nơi tìm hiểu, kình thiên cự linh pháp quyết so sánh với, vẫn là thô thiển rất nhiều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.